vẫn không hủy đi cái khu vực này. Vù một tiếng, vòng bạc kia bay lên, phát ra từng đợt quang hoa buông xuống như ánh trăng, bao phủ nữ nhân mắt tím kia vào bên trong. Xích! Diệp Phàm dùng sức ném hắc triển ra, nhắm thẳng nữ nhân kia, hóa thành một cái đạo ô quang, dao động cấp thánh khiến cho cả không gian này như muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn cũng hóa thành một đạo tri chấp màu vàng muốn bắt giữ bọn họ. Lại một âm thanh kim loại va chạm vang lên, vòng tay và hắc tiễn đánh vào nhau, mỗi thứ đều bốc lên, phát ra vạn điều đại đạo thần huy, đều bao phủ lấy chủ nhân của mình. Kim cương trác. Diệp Phàm chấn động, thánh khí của nàng ta thật là đặc biệt, rất giống như kim cương trác của lão tử. Tuy không phải là pháp khí chuẩn đế nhưng cũng vượt qua binh khí cổ thánh bình thường, đủ để đối kháng với hắc tiễn. Có phải có một lão già cưỡi một con thanh ngưu đi qua cổ tinh của các ngươi hay không? Diệp Phàm quát hỏi, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Bên kia, một đạo chùm sáng thu to đánh tới, chiến y trên người nam nhân tóc tím kia phát ra ngân quang, cộng minh với cái tòa phi thuyền, một cơ quan khác bắn ra một đạo thánh quang, như một kích của thánh nhân. Đây là thần quang ẩn chứa trong đĩa bay, lực công kích vô cùng cường đại, tương đương một kiện thánh binh thức tỉnh, nếu là người khác ở đây chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt rồi. Diệp Phàm thấy như vậy không hề dùng hắc tiễn mà trực tiếp huy động lục đỉnh, đánh lên cái chùm sáng này khiến cho nó đương trường tan tác. Mau lui, người này vượt qua tưởng tượng rồi, trên người hắn có tàn khí thần minh cổ đại, vượt qua cấp bậc của phi thuyền cấp thánh này. Một lão già kêu lớn, nữ nhân đồng tử màu tím kia dùng kim cương trác hộ thể, quang hoa lóe lên, biến mất tại chỗ. Nhưng nam nhân tóc tím kia thì lại không may mắn như vậy, vừa động đã bị Diệp Hàm dùng hắc tiễn bước tới. Cách ly hắn! Pháp tắc giữa hư không đan vào nhau, các loại thánh quang bay múa, đạo ngân xếp hàng giữa hư không, hình thành nên một cái thần tắc đặc thù. Diệp Hàm thúc dục lục đỉnh, coi nó như cái cây chùy. Nhất lực hàng thập bội, đánh một đòn nghiêm trọng vào phiến thần tắc phức tạp kia. Nơi này lập tức hỏng mất, sự cách ly vừa tạo ra đã thất bại. Hắn nhảy ra xa trăm trượng, xuất hiện bên cạnh nam nhân tóc tím, cận thân ẩu đả, dùng thánh tiễn hộ thể ở trên đầu buông xuống ô quang, vươn cánh tay màu vàng chụp về phía trước. Nam nhân tóc tím lóe ra đạo ngân toàn thân, trở thành hóa thân thượng tắc, giao chưởng với Diệp Phàm, kết quả lập tức phun huyết văng đi. Diệp Phàm kinh dị, đó là một kích toàn lực của hắn, nam nhân này cũng chỉ gãy một cánh tay thôi, trong miệng phun máu mà chưa hề hóa thành một mảnh toái cốt, cho thấy khí lực đối phương cũng rất bất phàm. Dương thể từng trong luyện nhiều loại khí lực mạnh mẽ vô song, nhưng vẫn bị đoạn một cánh tay, không chịu nổi một kích hay sao? Những người phía sau đều biến sắc, bọn họ còn giật mình hơn cả Diệp Phàm nữa. Hệ thống của bọn họ thật đặc biệt, cũng rất khủng bố. Nam nhân tóc tím này sớm dùng bí pháp rèn luyện thân thể tới trình độ rợn người, được xưng là vương thể bất hủ, nhưng kết quả vẫn bị đánh bay như bù nhìn mà thôi. Đây là một khối kim thân bất diệt trong truyền thuyết, đúng là con mồi vô giá mà, không ngờ gặp được nơi này, nhất định phải bắt sống được hắn, không được để cho hắn chạy thoát. Nữ nhân với đồng tử màu tím kia xuất hiện ở một khu vực khác, thông qua màn hình lớn ra lệnh. Ngươi tự cầu phúc cho mình thì hơn. Khóe miệng của Diệp Hàm hiện lên một lũ cười lạnh, điểm ra một cái, đánh nát màn hình kia khiến bên kia mất đi tín hiệu. Hắn lưu lại một cái bóng mờ tới gần nam nhân tóc tím, một chưởng đánh xuống người của hắn. Mấy chục căn xương cốt gãy đoạn, một ngụm tử huyết bản mạng bay ra, hoàn toàn khác với cái ngụm máu đỏ tươi lúc nãy. Mặc dù đám người kia đang khống chế đạo ngưng nhưng vẫn không thể ngăn cản, các loại phù văn sáng người, chiếu rọi một mảnh nhưng cũng đã chậm. Diệp Hàm nắm lấy nam nhân tóc tím lên, ngón tay điểm lên mi tâm của gã, nhẹ nhàng dùng sức đã phá toái tiên thai của gã rồi. Nhưng mà dưới chân của hắn lại trở nên ảm đạm, các loại ánh sáng biến mất. Hắn xuất hiện trong một mảnh hư vô, như đi tới vũ trụ hắc ám, vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Đây chính là hắc ngục ở trong phi thuyền, những người này nắm giữ pháp tắc không gian xuất thần nhập hóa. Trên mặt đất nơi nơi là trận văn, truyền tống hắn và nam nhân tóc tím kia tới nơi này, thi triển ngăn cách. Diệp Hàm nâng nam nhân có thân phận không đơn giản này lên, rồi nói. Ngươi cho rằng ta là giả thú hay sao? Muốn tinh luyện máu của ta hả? Tưởng ta là ai? Ngươi làm chiến sủng cho ta cũng không tệ đó. Nam nhân tóc tím rất tuấn mỹ, thể chất trải qua muôn vàn thử thách rất cường đại, nhưng mà trước mặt Diệp Hàm, vương thể này cũng không thấm vào đâu. Diệp Hàm nhẹ nhàng một cái cũng đủ khiến cho xương cốt của gã đứt gãy, đau đớn khiến toàn thân gã toát ra mồ hôi lạnh. Ta thừa nhận rằng ta đã xem thường ngươi rồi. Trong đám dân bản xứ này mà lại có một loại ngoại tộc như ngươi, nắm giữ pháp khí của thần minh cổ đại, vượt xa dự đoán của ta. Nam nhân này nói. Rắc!

làm cho bọn họ thiếu chút nữa là gặp đại họa rồi. Nếu không nhờ thời điểm cuối cùng áp dụng thủ đoạn đặc biệt trộm lấy thì đúng là dứt khoát không có biện pháp nào thu được rồi. Mặc dù như vậy, tại cổ tinh đó bọn họ cũng phải bỏ chạy gần 7 phần nhân mã, bị hủy diệt mất một cái chiếc thuyền cổ cấp thánh. Nhưng mà thu hoạch cực lớn, rút cuộc trộm lấy được tiên đan của thần minh cổ đại. Hết thảy nhu cầu cần thiết đều phải giải quyết hoàn chỉnh. Sau khi rơi xuống viên cổ tinh này, bọn họ mấy chục năm như một ngày đều tận lực tinh luyện, vừa mới thành công lại gặp phải đại biến cố này. Người trung niên tóc vàng thoát ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực, nói: "Đi thôi, thừa dịp hắn còn không biết, mau mau quay lại phòng thí nghiệm trung tâm đoạt lại. Tao nghĩ rằng hắn còn không phát hiện cái gọi là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất là thứ gì đâu." Kim thân sáu trượng nhanh chóng quay lại, nó nắm trong tay thần tắc không gian, lập tức liền tiến vào bên trong phi thuyền lớn, bắn ra một đạo thần quang có thể giam cầm hết thảy vật thể, định di dời cả phòng thí nghiệm này mang đi. Nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là một cái mũi tên màu đen, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, kim thân sáu trượng bị bắn thủng thành một cái động lớn, bọn họ bi phẫn bị bức lui. "Đây là chất lỏng gì vậy?" Diệp Phàm kéo nam nhân tóc tím, tay kia thì đẩy nữ nhân con ngươi màu tím xinh đẹp như tinh linh kia, cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm. Phía trước có một cái ao nhỏ xây bằng đá. Ở trong phòng thí nghiệm trung tâm khoa học kỹ thuật trưng bày đủ loại dụng cụ thần bí, hào quang lóng lánh này. Lại nhìn thấy một cái ao nhỏ bằng đá nguyên thủy cổ xưa như vậy, khiến cho hắn cảm thấy có điều khác thường. "Ta như là sắp đủ kiếp vậy." Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm cả kinh, nước trong ao bốc hơi lên vọt tới hướng hắn, làm cho hắn cảm nhận được không ngờ mình lại sắp đột phá. "Sắp tới thời điểm độ kiếp rồi, để ta nghĩ xem, gần đây nhân của tình khốn cổ thánh nào muốn giết ta không? Có mấy đại cổ tộc nào trong giải thưởng giết ta? Dứt khoát chạy đến tận cửa nhà bọn chúng độ kiếp đi." Diệp Phàm thấy cần phải liên hệ với lão thánh nhân vệ dịch, sát thánh Tề La, để cho hai người âm thầm hộ pháp. Cũng tất yếu phải liên hệ với đại hắc cổ cho nó đi tìm một số cổ thánh khốn kiếp kia. Bấp! Trong ao xây bằng đá, thỉnh thoảng có bọt khí vỡ tung, phát ra tiếng vang nhỏ, hóa thành một mảng hơi mờ dâng lên, giống như gió xuân vần quanh cơ thể, ấm dịu dạt dào làm cho toàn thân người ta thư thái. "Đây là cái gì?" Diệp Phàm hỏi nữ nhân con ngươi màu tím. Hắn nhìn chằm chằm cái ao phía trước vô cùng kinh dị, loại hơi mờ linh khí này bao phủ lấy hắn, chính vì sự tồn tại của nó mà làm cho hắn có thể phải độ kiếp, thật kỳ diệu. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn cái ao một cái, ít nhiều lộ ra vẻ khinh thường, mang theo một chút trào phúng, nói: "Một ao hóa sinh thủy mà thôi, có thể rèn luyện kim loại để cho nó có thêm linh tính. Hạng người dân bản xứ các ngươi dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy rồi." Nói xong nàng ta không thèm nhìn thêm một lần nào nữa, mà nhăn mặt nhíu mày quan sát vách tường tổn hại trong phi thuyền. Một bộ dáng thật đau lòng, làm như cực kỳ yêu quý đối với phi thuyền này. "Thì ra là ao nước đi rèn luyện tài liệu kim loại hả? Ta còn tưởng rằng là tiên đan linh trì chứ." Diệp Phàm không hề quan tâm nói, rồi đi vòng quanh ao hai vòng. Hắn làm ra vẻ muốn lấy ra một khối kim loại ném vào để thanh tẩy, đồng thời hỏi nữ nhân con ngươi màu tím làm thế nào để rèn luyện để có hiệu quả tốt. Kết quả lại bị nữ nhân không thèm nhìn, quay mặt đi chỗ khác. Nam nhân tóc tím thấy Diệp Phàm thực sự muốn lãng phí nước ao như vậy, trong lòng đau như cắt, khóe miệng đều không chịu khống chế mà giật giật, muốn nói ra. Nhưng cố nén nhịn quay đầu nhìn về phía bên kia, không để lộ ra dấu vết, coi như mắt không thấy, tâm không phiền. Khóe miệng Diệp Phàm khẽ nhếch lộ ra tia mỉm cười, nói: "Các ngươi nhất trí cho rằng ta có kim thân bất diệt trong truyền thuyết, dựa vào thân thể huyết nhục so với dựa vào những phế liệu kia còn tốt hơn. Vậy ta cứ dùng nước ao này rèn luyện thân mình là tốt rồi." Dứt lời hắn cởi bỏ chiến y, định bước xuống ao nước, một bộ dáng định làm càn. Nữ nhân con ngươi màu tím cùng thanh niên bị Diệp Phàm đánh gãy rất nhiều xương cốt kia lập tức biến sắc, không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Bọn họ biết khẳng định đối phương đã sớm phát hiện ra, nên đều liều lĩnh phóng tới ao nước. Diệp Phàm cười to, nhẹ nhàng rung lên dây thần liên sáng loáng trong tay, trói lại cả hai người bọn họ cố định ở một bên, không thể nhúc nhích mảy may nào. Nơi này là chỗ quan trọng nhất trên phi thuyền, vách tường kim loại kín mít, có khắc thần văn huyền ảo phòng vệ. Tại trong phòng thí nghiệm trung tâm xuất hiện một cái ao xây bằng đá, có vẻ không phù hợp với các loại dụng cụ thần bí trưng bày nơi đây, không có khả năng là vật tầm thường được. Vách thành đá màu xám bạc, bên trong chứa khoáng vật thần bí, tán mát ra hào quang thật dịu dàng. Đi tới gần liền có một loại khí tức tươi mát, làm cho người ta như thoát thai hoán cốt. Trong ao nước vẫn sáng hơi mờ lưu động, nhưng lại không có mùi vị gì. Tuy nhiên cái loại thần dịch ngũ sắc này quá mức thần bí khó lường. Diệp Phàm mới vừa đưa tay chạm vào thì thánh huyết màu vàng trong cơ thể liền chen chúc nhau sôi trào, mà bên ngoài thân thể còn có tia chớp và tiếng sấm đan vào nhau nữa. đây là cái gì chứ? Hắn như bị điện giật rất nhanh rụt tay lại. Không phải hắn không đoán được đây là bảo dịch quý hiếm, nhưng mà dường như còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng nữa. Nữ nhân con ngươi màu tím sắc mặt trắng bệch, thân sắc kích động, cực lực muốn ngăn Diệp Phàm lại. Thế nhưng lúc này thân là tù binh, căn bản là không có khả năng thành công. Nàng cực kỳ không cam lòng. Xem ra đây đúng thật là một ao tiên đang linh dịch rồi, mới làm cho các ngươi quan tâm như vậy. Diệp Phàm cười khẽ. Nam nhân tóc tím trên trán nổi vùng gân xanh. Bọn họ lưu lạc ở trong vũ trụ hắc ám và cô quạnh nhiều năm như vậy, trải qua biết bao khó khăn gian khổ, làm nổ tung rất nhiều cổ tinh, có được cơ duyên nghịch thiên mới tìm được các loại khoáng vật. Nửa đời còn lại, gã không biết còn có thể tinh luyện ra cái loại tiên dịch này nữa hay không. Ngươi không thể lãng phí như vậy được. Đây là một ao tiên hóa thần dịch huyết mạch mạnh nhất, nhưng mà chỉ là bước đầu luyện thành thôi, còn lâu chưa có đạt tới tốt nhất. Khoáng vật trong nham thạch mới chiết xuất được một phần nhỏ, còn chưa có xong. Nữ nhân con người màu tím hoàn toàn không che giấu được nữa, cũng không ngăn cản được, cùng với như vậy còn không bằng nói cho toạc ra. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra ý cười, lần thứ hai đưa tay vào trong ao, bảo dược quý hiếm ngay tại trước mắt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Khi ngón tay chìm sâu vào trong nước ao, khối mờ sôi trào, trưng ra từng đạo tiên quang tươi đẹp bao phủ cả cánh tay hắn trong đó, làm cho xương cốt kêu lớp bớp vang động, huyết nhục cũng rung rung như là đang thoát thai hoán cốt. Vả lại thần thức hắn chấn động, không ngờ lại phát hiện mảnh nhỏ căn nguyên thế giới hóa thành từng cái lạc ấn xen lẫn trong thần dịch, chìm nổi trong hào quang tường hòa kia. Điều này làm cho hắn giật mình kinh ngạc, khó trách nữ nhân con ngươi màu tím nói đây là tiến hóa thần dịch huyết mạch mạnh nhất. Đây là dược phẩm thần bí có thể làm cho thân thể cùng nguyên thần đồng thời cường đại, có một phần nào đó có đặc tính của bất tử thần dược. Tuy rằng không thể kéo dài thọ nguyên, nhưng có thể kích hoạt tiềm năng nhân thể cường thế mà bá đạo, làm cho huyết mạch lực hướng tới mạnh nhất, thực hiện tiến hóa siêu cấp. Quả thực là một loại kháng vật thần bí mà, loại vật chất này rất quý hiếm. Khó trách các ngươi lưu lạc trong vũ trụ nhiều năm như vậy, đổ tung nhiều cổ tinh như vậy mới thu thập được một chút này. Diệp Phàm nói. Nam nhân tóc tím nghe thấy mấy câu nói này đều muốn khóc, bọn họ đã xem như nghịch thiên, biết bao nhiêu người của quốc gia Vĩnh Hằng đi tới sâu trong vũ trụ thu thập, cả cuộc đời cho đến chết đều khó có thu hoạch. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm mấy chục năm, đợi khoáng vật quý hiếm nhất trong nham thạch màu xám bạc toàn bộ tinh luyện ra hết, thần dịch trong ao này sẽ có thể sánh với tiên đan. Nữ nhân con ngươi màu tím nói, dựa theo như lời của hai người, đây chính là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất sơ cấp. Nếu cứ như vậy mà dùng đi thật là đáng tiếc, mất nhiều hơn được, thậm chí có thể nói là một loại lãng phí đáng xấu hổ. Phải không đó, vậy để cho ta tới nghiên cứu thử xem. Diệp Phàm không nghĩ tới lần này thu hoạch thật lớn như vậy, quả thực là mở ra một tiên tàng, chiếm được một ao thần vực như vậy quá trọng yếu. Bắc vực, các mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhiều ngày nay đều không yên tĩnh. 10 đại vương tộc treo giải thưởng, chỉ cần có thể cung cấp manh mối của Diệp Phàm, liền thưởng cho một kiện thánh khí, có thể nói là phần thưởng kinh thế. Đương nhiên điều này không phải là công khai, chỉ là truyền lưu trong nội bộ cổ tộc. Hơn một lần bị nguy hiểm quá mức, từ ngày đó bọn họ đối với nhân tộc càng ngày càng kiên kỵ, cũng sợ gặp phải phiền toái. Nếu người nào có thể giết chết thánh thể nhân tộc, dương của thánh nhân sẽ vì người đó hộ đạo, bất kể phạm sai lầm cỡ nào đều có thể xá tội lớn, chính lần tha không chết. Nghe nói cổ tộc có một bộ đạo thư tuyệt thế hiện thế, đưa ra làm phần thưởng trung cực, không có nói tỉ mỉ thứ này tên gì, nhưng mà khẳng định là một bộ cổ kinh vang dội cổ kim. Hơn nữa có một lời đồn khác, nếu người nào thực sự chém chết thánh thể nhân tộc, sẽ có một vị đại thánh thần bí xuất quan thu người đó làm đệ tử bí truyền. Từ trong cổ tộc xuất hiện đủ loại cách nói, làm cho rất nhiều người động tâm, đồng thời thực rúng động. Không ngờ thánh thể nhân tộc lại chọc tới cổ thánh chú ý, quyết tâm lấy tính mạng của hắn, làm cho khắp nơi đều không yên tĩnh, có thể thấy được tiềm năng trưởng thành của hắn khủng bố tới mức nào. Lần này thánh thể nhân tộc muốn vượt qua mối nguy hiểm này hơi khó nghe. Ngay cả cổ thánh đều xuất động rồi, ai có thể cứu được hắn đây? Một khi lộ diện thì hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Nếu không phải là có lòng kiên kỵ cái cửu u, có thể sẽ có đại thánh vô thượng tự mình ra mặt giải quyết thánh thể nhân tộc nữa đó. Trong cổ tộc, một ít nhân sĩ tin tức linh thông đang bàn tán với nhau, nhắc tới cái tên cái cửu u này thực khiến cho đại thánh cổ tộc đều kiên kỵ không thôi. Đây là người gì vậy? Một lão già sâu không lượng được, nghe nói cao tới 9.000 tuổi, từng đi qua cổ tinh khác, đã đi cực kỳ xa xôi trên đường chứng đạo. Nếu mà không phải thân thể không gánh được 5 tháng cảnh giới tụt xuống, sẽ càng khủng bố hơn rồi. Tại Thiên Chi Thôn, Thánh Hoàng Tử xuất hiện đưa tới tin tức, muốn nói cho Diệp Phàm biết rằng sắp tới không cần xuất hiện, bởi vì thế cục quá căng thẳng, không hề ít vương tộc muốn trong bóng tối diệt trừ hắn. Mặc dù đấu chiến thắng Phật đứng trên Tu Di Sơn nhìn xuống thiên hạ, cũng không thể chấn nhiếp được tất cả cổ tộc. Có người sắp sửa bí quá hóa liều, vả lại cổ thánh ra tay rất khó lưu lại dấu vết, ám sát một người trảm đạo sẽ thực sạch sẽ, khó tìm ra manh mối được. Mấy ngày nay, ngay cả hầu tử đều hạ thấp rất nhiều, bởi vì theo như gã được biết cũng có người muốn gây bất lợi cho gã. Bất tử thiên hoàng nhất mạch, cung trụ đại thánh bộ tộc, dù sao cũng còn lại một vài người mạnh tránh được đại kiếp nạn lần trước. Đây là chuyện không thể tránh được. Hắc Hoàng bình thản nói: chúng ta hiện tại cũng không biết Diệp Phàm đang ở phương nào, căn bản là tìm không được, không thể truyền lại tin tức hữu hiệu. Người khác thì chưa nói tới, nhưng mà nhất định phải chú ý tới Huyết Nguyệt tộc. Trong 10 đại dương tộc là cấp tiến cùng tàn nhẫn đứng hạng nhất. Ở thời kỳ Thái Cổ ăn thịt uống máu nhân tộc, từng thống trị một mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Ở thời kỳ đó nhân tộc từng sinh ra một ít cổ thánh, có một nửa đều bị bọn họ ăn thịt. Huyết Nguyệt tộc là tên của một chủng tộc tàn nhẫn, ở trong cổ tộc cũng là hung danh rõ ràng, không có người nào nguyện ý trêu chọc cả. Đắc tội với bọn họ một cái sẽ là có họa lớn diệt tộc. Diệp Phàm giết chết Hoắc Thản chính là thánh nhân của một chi nhánh tộc đó, chủ tộc rất cường đại. Tuy rằng sớm đã không còn ở vào thời Thái Cổ thịnh thế, nhưng cũng không phải là nhỏ, là vương mạch Huyết Nguyệt tiếng tăm lừng lẫy. Lần này muốn giết Diệp Phàm chính là tộc đó đầu tiên khởi xướng, vả lại cung cấp thánh khí cũng từ bọn họ mà ra. Huyết Nguyệt cổ vương thực lực cường đại, đứng trong hàng ngũ vương của thánh nhân. Thêm nữa cháu của gã lại là một kỳ tài tuyệt thế, chỉ mới mấy trăm tuổi mà cũng đã thành thánh rồi, cùng thế hệ với Hoắc Thản, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhân tộc là thức ăn của chúng ta nuôi dưỡng. Đây là câu nói của một số cổ thánh hung ác tộc đó từng nói ra. Diệp Phàm không biết gì về những chuyện đó cả, lúc này hắn không quản tới hết thảy, cởi bỏ chiến y, lộ ra thân thể thon dài cường kiện, chớp động bảo huy, bước xuống ao nham thạch màu xám bạc. Nam nhân tóc tím gào rống, ánh mắt đỏ rực, giống như bị người xẻo vào quả tim của mình vậy, đau thấu tim gan, nhiều năm khó khăn cố gắng cứ như vậy mà bị người ta cướp đi thành quả. Tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất, đoạt thiên địa tạo hóa, hao phí vô tận tâm huyết của bọn họ, qua trăm ngàn nỗ lực, dùng tất cả vào tinh luyện, mới vừa có được chút xíu thành tựu, liền đổi chủ rồi, bị cừu địch hưởng dụng. Gã gào thét, khó có thể chấp nhận chuyện này là thật được, nếu có thể phóng tới thì gã nhất định sẽ lột da sống Diệp Phàm, một ngụm cắn nuốt xuống. Đừng có kêu gào âm sầm nè, là các ngươi chọc trước tới ta làm chi? Muốn bắt ta đi làm chiến sủng thì phải biết thế nào là bị phản chế chứ. Từ hôm nay trở đi, chiếc phi thuyền này, các ngươi, cùng với cái ao tiến hóa dịch này đều thuộc về ta. Diệp Phàm tuyên án với bọn họ, xác thực hết thảy thứ này đều là vật tư hữu của hắn. Bên cạnh nữ nhân con ngươi màu tím cũng là nhìn hắn không chớp mắt, tự nhiên không phải vì cơ thể thon dài cường kiện của hắn, mà sắc mặt nàng ta tái nhợt, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Thật thoải mái nha. Diệp Phàm ngâm mình ở trong chất lỏng, thần dịch lưu chuyển hào quang đầy màu sắc, ao ạt cuồn cuộn màn khói mờ chôn vùi hắn trong sảng khoái. Hắn cảm nhận được mỗi một cái tế bào toàn thân đều đang phân liệt, được tiên quang mờ ảo bao phủ. Trong từng lỗ chân lông, các loại thần mang phun ra nút vào không ngừng, tiến hành trọng tổ như là sắp cử hạ phi thăng. Đây là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất. Ngay cả thần thức, thể chất cùng chiến lực của một người đều có thể lớn mạnh, tăng lên toàn phương vị, bằng không cũng sẽ không dùng một cái tên như vậy. Lúc này ngay cả xương cốt đều đang tan rã, rồi sau đó trọng tổ, không ngừng vang lên tiếng lớp bớp, lấp lánh sáng ống ánh. Diệp Phàm thoải mái thiếu chút nữa rên lên tiếng, cơ thể nhẹ nhàng như tiên, huyết nhục đang bị tinh lọc, bản thân của hắn là thánh thể. Đối với cái gọi là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất là có hạn, nhưng vẫn chậm rãi biến hóa. Sau vài phút thoải mái, đột nhiên là một trận đau nhức, như một thanh đao nhọn chạy tán loạn trong cơ thể, rồi mỗi một tấc thân thể của hắn đều tỏa ra thần huy ra bốn phía. Dược tính của khoáng vực thần bí rất bá đạo, muốn thực hiện tiến hóa huyết mạch cần phải có các loại bí phương dược phẩm phụ trợ, mà người trên chiếc phi thuyền này còn chưa có tinh luyện xong. May mà Diệp Phàm có bí quyết chữ giả, không sợ dược tính bá đạo, ngay tức thì chữa trị mạch máu cùng xương cốt vỡ tan, kiên trì tiếp tục. Nữ nhân con người màu tím cùng với ca ca luôn chờ mong vào nguyền rủa, nhưng mà khi nhìn thấy Diệp Phàm rất kiên cường, mặc dù thân thể bị tấn công giàn giụa máu tươi nhưng cũng không có trở ngại, hai người không khỏi thầm than: Kim thân bất diệt quả thật quá mạnh mẽ mà. Trong thời gian đó, nhóm người chạy trốn kia vài lần khống chế kim thân sáu trượng vòng lại mà đột kích, kết quả chỉ là cướp đi các tù binh trong tộc cùng với một ít khí cụ, hoàn toàn không tới gần được phòng thí nghiệm chính. Thoải mái thật, sắp bị chân chính rồi. Toàn thân Diệp Phàm lóng lánh quang huy, trong cái ao bằng đá màu xám bạc, tiến hóa dịch bắt đầu khởi động ồ ồ. Thanh âm hắn rên rỉ, thiếu điều khiến cho người ta có ý nghĩ bậy bạ. Nước trong ao này chứa khoáng vật thần bí, lực lượng thần tính kinh người, làm cho thay cốt của hắn chiếm được một lần tẩy rửa. Máu huyết màu vàng sôi trào nổ vang như tiếng sấm, chiếu sáng trong ao. Nữ nhân con người màu tím xinh đẹp xuất trận như tinh linh mà lúc này lại phẫn nộ, nắm chặt nắm tay thanh tú. Về phần nam nhân tóc tím thì như người thân bị chết vậy, ruột gan đứt từng đoạn, tiến hóa dịch trong ao bị Diệp Phàm hấp thu hết phân nửa dược hiệu rồi. Cuối cùng Diệp Phàm thoải mái, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, áp chế bản thân, tránh cho thiên kiếp buông xuống. Sau đó mở ra vực môn, mang theo chiếc phi thuyền thật lớn này bay về Thiên Chi Thung. Thiên Chi Thung, một đám người bị kinh động, một cái vòng tròn màu xanh vàng bay vào, một quái vật lớn như vậy thực sự dẫn tới chú ý của mọi người. Diệp Phàm vươn mình đứng lên, từ trong cái ao cất bước đi ra. Nếu trì hoãn tiếp tục thì hắn sẽ kiên trì không nổi, sắp phải độ thiên kiếp. Hắn áp tải hai tù binh xuất hiện ở trong thung. Thượng đế Phật gia. Đứa trẻ từ địa cầu theo tới, Hoa Hoa, vừa xoa huyệt thái dương vừa cả kinh tự nói. Sư phụ cướp một chiếc đĩa bay, bắt cóc người ngoài hành tinh, đúng là làm một dấu lớn mà. Trường Kỳ chịu Hắc Hoàng Long Mã người như vậy dạy dỗ hung đúc, tên tiểu tử một lòng hướng Phật này cũng có chút hơi hám đạo tặc. Ở trong môi trường chướng khí mù mịt như vậy, tự nhiên phải theo một ít từ ngữ đặc biệt. Đây là pháp khí loại nào mà lớn như vậy chứ, chỉ nói về tài liệu thôi, đã có thể dùng để luyện đại trận rồi. Hắc Hoàng vừa nói, vừa dùng cái móng vuốt cực lớn gõ gõ trên đĩa bay kim loại sáng bóng lãnh liệt. Với kiểu cách phi thường tán thưởng, nói: Đừng có đánh chủ ý tầm bậy nha, đây là một chiếc phi thuyền cấp thánh đó. Ta đã đặt tên cho nó là phi tiên số hiệu 12580, nghĩ sao có chỗ trọng dụng. Diệp Phàm nói. Lúc này thánh hoàng tử tiến lên, nói cho hắn biết tình thế ác liệt. Có cổ thánh định ở trong bóng tối diệt trừ hắn, hắn có thể sẽ gặp một hồi đại nạn. Mấy ngày sắp tới ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Ta chính là đang muốn đi tìm Hắc Hoàng đây, để cho nó giúp ta tìm một tên cổ thánh khốn kiếp. Không nghĩ tới thực sự có nhiều tên đuôi mù như vậy. Ta sắp đủ kiếp rồi, đi tới cửa nhà bọn chúng giải buồn thôi. Diệp Phàm nói. Hắn bảo Hắc Hoàng khắc đại trận bàn cờ phức tạp khó hiểu nhất, mà còn yêu cầu có thể sử dụng trong thiên kiếp đáng sợ nhất. Không người nào có thể truy tìm, thực đúng là đưa ra một nan đề cho đại hắc cổ mà. Huyết Nguyệt Lĩnh, một dãy núi thần bí. Mỗi ban đêm đến, sương mù dâng lên, trăng sáng treo trên bầu trời đều phản chiếu thành màu máu. Không có người nào dám đến gần. Đây là một tổ địa chủng tộc hung danh rõ ràng, cả ngày đều có một loại áp lực cùng dao động khiến lòng người kinh sợ. Ở thời thái cổ, hung danh đó có thể dọa trẻ con 3 tuổi sợ tới mức ngưng khóc. Huyết Nguyệt tộc chưa từng xuất ra cổ hoàng, nhưng thanh danh vẫn hiển hách vì tộc này quá mức hung tàn, tiêu diệt tiểu tộc nhiều đếm không xuể. Nghe nói khắp sơn lĩnh sở dĩ có màu đỏ như máu, chính là kết quả của đủ loại máu tươi từ xưa đến nay hung đúc mà thành. Tuy rằng đã đến buổi trưa, nhưng địa phương này vẫn âm khí bốc hơi mù mịt, bao phủ một cổ hàn ý âm trầm lạnh đến xương. Mặc dù là chính ngọ, ánh mặt trời cũng không thể xua tan. Ở chỗ sâu trong dãy núi có một cái mảng kiến trúc cổ xưa rộng rãi, xây dựng bên cạnh một cái ao máu. Trong một tòa cung điện to lớn nhất, rừng cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ. Huyết Nguyệt Vương ngồi ngay ngắn trên cái ngai vàng ở đại điện, cơ thể khô héo, tóc như là cỏ dại khô vàng, thưa thớt không có mấy sợi. Thế nhưng thực lực của gã từ lâu đã đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, uy danh hiển hách trong tầng lớp cổ thánh. Thời nhân đều nói Huyết Nguyệt tộc chúng ta hiếu sát, thiên tính tàn khốc, mà không biết chúng ta là dựa vào thứ này tu luyện, hấp thụ tinh hoa ẩn chứa trong máu huyết của vạn linh làm lớn mạnh bản thân mình. Huyết Nguyệt Vương khàn khàn nói, vang vọng khắp trong đại điện trống trải, như là một con lệ quỷ từ trong địa ngục chạy ra, lạnh lùng mà vô tình. Trong đôi hốc mắt của gã làm như ẩn chứa hai ngọn kim đăng, nhấp nháy phát sáng, khí tức cổ thánh kinh người. Huyết Nguyệt tộc khát máu như mạng, có thể từ trong máu những người khác thu hoạch thần năng, nhất là người có thể chất đặc thù hoặc là thánh nhân. Đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào như bảo dược của nhân thế. Ta thật chờ mong đối với thánh thể nhân tộc, không biết có giúp ta tiến thêm một bậc thang lớn nữa hay không. Bên cạnh, một tổ vương cấp thánh liếm liếm đôi môi, xem tuổi tác cũng không phải cổ xưa lắm. Gã là cháu của Huyết Nguyệt Vương, tên là Tuyên Đả. Ở trong tay của gã cầm một cái đầu lâu trắng nõn trong suốt, trong đó có chứa rượu, mùi rượu cùng máu tươi trộn chung một chỗ, hình thành một cái dung dịch màu máu đẹp đẽ. Đây chính là một đầu lâu của thánh nhân bị luyện hóa thành một cái chén rượu, có thể thấy được rõ ràng sự tàn nhẫn và đáng sợ của huyết nguyệt tộc. Tổ phụ, nghe nói chén rượu trong tay của ta này là đầu lâu của một vị cổ thánh nhân tộc, trong tộc chúng ta còn có cất giữ một số phải không vậy? Tuyên Đả cười hỏi. Huyết Nguyệt Vương lắc lắc chén rượu màu trắng, không bắt mắt chút nào trong tay, thanh âm như cú kêu, nói: Đây cũng là một cái thuộc loại xương sọ của nhân tộc. Ở thời điểm đó bọn chúng rất là yếu ớt, bị bắt buộc phải phụ thuộc vào các đại dương tộc chỉ là để sống sót. Cái chén trong tay ta này là đầu lâu của một nữ dương của thánh nhân, khó xuất hiện được một cái, là tổ phụ ta tự tay giết chết đó. Hương vị máu của nàng ta thực sự là thơm ngon. Khi đó một chi nhánh nhân tộc là nô lệ chúng ta, quyền sanh sát trong tay, tùy chúng ta tâm ý mà định. Thời đại đó thật khiến người ta muốn quay lại như cũ mà. Nhiều năm qua không thể tưởng được bọn chúng nhưng lại cường thịnh tới mức này. Thể chất của thánh thể nhân tộc rất đặc thù, thánh huyết màu vàng của hắn là bảo dược hy thể. Ta thật sự thật chờ mong, nhưng thủy chung không sao biết được hành tung của hắn. Tuyên Đã nói, trong mắt lóe ra hào quang yêu dị. Người tốt nhất hãy cố gắng đi, ta thọ nguyên đã không còn nhiều rồi, có lẽ vài năm nữa sẽ tọa hóa. Cũng may ngươi đã thành thánh rồi, phụ thân ngươi chết sớm. Vài năm gần đây, nếu ngươi không thể đột phá lần nữa, hơn phần nữa không thể kế thừa đại vị của tộc ta, cổ thánh không chỉ có một mình ngươi thôi đâu. Huyết Nguyệt Vương nói. Ta biết rồi, chỉ cần tìm được thánh thể nhân tộc, tất nhiên ta có thể tăng lên một tầng. Đáng tiếc ngày nay không phải thời thái cổ, không thể nuôi dưỡng bọn chúng được. Tuyên Đã nói, trong mắt lộ ra tia âm hiểm. Đột nhiên cung điện lắc lư, khắp dãy núi đều rung chuyển như là bị ném bay đi. Ngọn núi xa xa nổ tung, đá vụn xé tan từng tầng mây mù. Đã xảy ra chuyện gì? Người nào dám quấy phá tổ địa huyết nguyệt tộc ta? Tuyên Đã hừ một tiếng đứng lên. Trong hốc mắt của lão Huyết Nguyệt Vương giống như hai ngọn kim đăng, thân mang hừng hực, vô tình nói. Đi nhìn thử xem, có lẽ tới thời điểm ngươi lập uy rồi đó. Hết tập 273 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.